Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tăng tiến vợ chồng cảm tình. Văn tử xoan, hoa hoa hoa, đợi một năm, thứ hai quý rốt cục yếu phát sóng. Siêu cấp chờ mong, đương nhiên là ta gầy tốt nhất xem. Chương thừa triển, đừng lệ hâm ra, của ta nam thần nữ thần. Thượng nhất quý ngay tại tưởng có thể hay không thỉnh bọn họ hai cái lại đây. Giải trí vòng mô phạm vợ chồng điển phạm, mỗi ngày xem bọn hắn vi bác hỗ động tát cầu lương. Đều đã muốn ngọt đến phát nị, lần này trực tiếp nhìn đến, quả thực không cần rất kích động, nãi miêu tiểu cái đuôi. Hoa, lần này bắt trước vợ chồng có chúng ta tiểu Hải Dương ra. Hải Dương phấn táo đứng lên. Bất quá này kêu Vân Lê Ca là ai a? Giống như không thế nào nổi danh a. Cho chúng ta tiểu Hải Dương hợp tác liền không thể tới cá nhân khí tiểu hoa sao? Vì bác bình luận rất nhiều, đều ở liền xuất trường khách quý làm thảo luận, như một chu chợ, chẳng lẽ theo ta một người tò mò cuối cùng một đôi thần bí khách quý là ai chăng? Ta nhớ rõ thượng một lần không có như vậy ngoạn a. Trực tiếp liền công bố tứ đối xuất trường khách quý a. Này tổ nói được như vậy thần bí, có như vậy lợi hại. Lập hạ, người cùng sở thích kỳ, Trương Thừa Triển cùng Đường Lệ Hâm đã muốn đủ đại gia. Ảnh đế vợ chồng ôi chao, còn có thể có ai lớn hơn nữa già, nhất xuân nhất thu, giống như nghe qua Vân Lê Ca tên này a. Phía trước Quan Hy bị hắc thời điểm, đi ra nói Quan Hy lấy đến Ngọc Giao nhân vật là dựa vào chính nàng bản sự. Không có đi hậu trường. Hư hư hư hư, ngọa tao, trên lầu ngươi nhắc tới Quan Hy. Ta có cái lớn mật ý tưởng. Kế tiếp mục tổ sẽ không thỉnh chính là Quan Hy cùng cửu gia này một đôi vợ chồng đi. Hàm Tống quân đoàn, trên lầu khôi hài đâu đi. Như thế nào khả năng thỉnh đến Hy Bảo cùng cửu gia vợ chồng a? Hy Bảo tham gia chân nhân tú còn chưa tính, Tiêu Cửu gia là loại người nào? Như thế nào khả năng tham gia tống nghệ tiết mục, nùng trang diễm mạt, đứa nhỏ, tỉnh tỉnh, cửu gia cái loại này thân phận, không có khả năng tới tham gia chân nhân tú. Không nói, ta đi tiểu cửu vi bác xem xét, nhìn xem tiểu cửu con rể hôm nay có hay không phát về Hy Bảo vi bác. Nhĩ Hảo, lão công đại nhân. Phát ra khởi động máy vi bác, nhiệt độ lập tức liền đi lên. Tiết mục tổ nhìn thực vừa lòng, nhất là nhìn đến võng hữu fan ở đoán cuối cùng một đôi thần bí khách quý là ai thời điểm mà ni rõ. Giang đã muốn đoán được, nhưng là vì Tiêu Cửu gia thân phận, nhất trí cho rằng Tiêu Cửu gia sẽ không tới tham gia chân nhân tú. Khả Tiêu Cửu gia cố tình liền tới tham gia, tuy rằng tiết mục tổ cao thấp đều thực giật mình. Đã sớm làm tốt Tiêu Cửu gia sẽ không tới tham gia chuẩn bị. Đợi cho tiết mục thứ nhất kỳ bá ra thời điểm, có thể đoán được đến lúc đó võng hữu fan nhìn đến xuất hiện Diêm Hy vợ chồng. Sẽ là thế nào giật mình? Hiện tại tống nghệ chân nhân tú, muốn loại này đề tài. Tiêu Cửu Diêm đáp ứng rồi Quan Hy tham gia chân nhân tú. Cũng không có nuốt lời, công ty công tác chuyện tình làm cho Lý Đặc trợ an bài. Kế tiếp mỗi hai chu không ra một ngày hoặc là hai ngày. Đi thu chân nhân tú, Lý Đặc Trợ nhận được này thông chi thời điểm, kinh ngốc, hoàn toàn tưởng tượng không đến cửu gia hội đi tham gia chân nhân tú được rồi. Bất quá lại muốn tiểu thái thái là trong vòng nghệ nhân. Lý Đặc Trợ liền hiểu được này chung nguyên nhân, cửu gia, sùng tiểu thái thái, cũng quá qua điểm, cửu gia cái gì thân phận. Có thể đi tham gia cái loại này tiết mục, Lý Đặc Trợ trong lòng tái nghĩ như thế nào, trên mặt cũng là cung kính như thường, cửu gia phân phó, hắn tự nhiên hội đem công tác thỏa đáng thiếp an bài hảo. Hướng quản gia cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ cũng biết cửu gia yếu cùng Quan Hy thu chân nhân tú tiết mục. Hướng quản gia nhưng thật ra không có Lý Đặc Trợ như vậy ý tưởng. Ngược lại đối này tỏ vẻ thực tán thành, thu chân nhân tú. Cửu gia bình thường tính tình rất lãnh, làm cho tiểu thái thái mang theo hắn nhiều tiếp xúc nhân cũng tốt. Tái nghe một chút tên này tên, Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, vừa nghe cũng rất có thể tăng tiến vợ chồng cảm tình nhất đương tiết mục a. Hết chương.